Bất diệt bá thể quyết, chương 1099, cự tuyệt, góc truyện audio.com. Cái kia Yến Vũ Hoàn năm đó tại đế đô nhưng cũng là danh tiếng vô lượng tuyệt thế thiên tài A, tu vi của hắn nếu có thể khôi phục. Lạc Nhiễm đôi mắt đẹp lấp lóe, lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại lạnh như băng nói. Thời gian 3 năm quá ít, như vậy trong 3 năm đột phá võ tông cũng là có khả năng. Không phải sao, Lạc Nhiễm chân mày cau lại, trầm giọng nói, ít nhất cũng phải cho thời gian 10 năm. Lạc Văn Hiên lắc đầu, cười nhạo nói, tứ muội, lão tổ đã là khoan dung độ lượng, ta có thể thay Vũ Hoàn đáp ứng lão tổ điều kiện. Nhưng có cái điều kiện tiên quyết là, trong 3 năm này, các ngươi không thể lại nhằm vào Vũ Hoàn, ngươi nhưng đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước a. Cái kia Yến Vũ Hoàn năm đó tại đế đô nhưng cũng là danh tiếng vô lượng tuyệt thế thiên tài a, tu vi của hắn nếu có thể khôi phục. Như vậy trong 3 năm đột phá võ tông cũng là có khả năng. Không phải sao, Lạc Nhiễm chân mày cau lại, trầm giọng nói, càng không thể tùy ý nhúng tay chuyện giữa chúng ta. Lạc Văn Hiên suy tư một lát, gật gật đầu nói, có thể, nhưng 3 năm sau, ta có thể thay Vũ Hoàn đáp ứng lão tổ điều kiện. Nhưng có cái điều kiện tiên quyết là, trong 3 năm này, các ngươi không thể lại nhằm vào Vũ Hoàn, hắn như không có có thể trở thành võ tông, vậy thì nhất định phải muốn đi, mà ngươi cũng không thể đùa nghịch nhỏ tính tình, càng không thể tùy ý nhúng tay chuyện giữa chúng ta. Lạc Văn Hiên suy tư một lát, gật gật đầu nói, có thể, nhưng 3 năm sau, đây là chúng ta có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Tứ muội cũng đừng lại để chúng ta khó làm, Lạc Nhiễm lạnh hừ một tiếng, nói, đại ca yên tâm đi, hắn như không có có thể trở thành võ tông, vậy thì nhất định phải muốn đi, mà ngươi cũng không thể đùa nghịch nhỏ tính tình, ta hiểu được phân tắc, Lạc Văn Hiên lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta tại Tây Viện nhìn thấy một tên thanh niên, đây là chúng ta có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Tứ muội cũng đừng lại để chúng ta khó làm, Lạc Nhiễm lạnh hừ một tiếng, nói, đại ca yên tâm đi, ta hiểu được phân tắc, Lạc Văn Hiên lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta tại Tây Viện nhìn thấy một tên thanh niên, hắn lại có được hoàng giai thể chất, hắn là ai, Lạc Văn Hiên nhớ tới trước đó tại Tây Viện nhìn thấy lạ lẫm thanh niên, hắn lại có được hoàng giai thể chất. Hắn là ai? Lạc Văn Hiên nhớ tới trước đó tại Tây Viện nhìn thấy lạ lẫm thanh niên. Không khỏi mở miệng hỏi thăm Lạc Nhiễm. Hắn là Mộ Phong, là Vũ Hoàn mang tới người. Lạc Nhiễm tại nghe xong Lạc Văn Hiên miêu tả về sau. Kinh ngạc nói, không khỏi mở miệng hỏi thăm Lạc Nhiễm. Hắn là Mộ Phong, là Vũ Hoàn mang tới người. Lạc Nhiễm tại nghe xong Lạc Văn Hiên miêu tả về sau. Kinh ngạc nói. Đại ca, lời ấy thật chứ, Mộ Phong lại có được hoàng thể. Nguyên lai hắn chính là Mộ Phong a, Lạc Văn Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Đại ca, lời ấy thật chứ, Mộ Phong lại có được hoàng thể. Nguyên lai hắn chính là Mộ Phong a, Lạc Văn Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lạc Văn Hiên nói, có phải là hoàng thể, ta là không có nhìn nhầm. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lạc Văn Hiên nói, có phải là hoàng thể, ta là không có nhìn nhầm, cái này Mộ Phong ngược lại là ngoài dữ liệu của ta bên ngoài. Mà lại tuổi tác hắn cũng còn nhỏ, mà lại xuất sinh thấp, gia nhập chúng ta Lạc gia, cái này Mộ Phong ngược lại là ngoài dữ liệu của ta bên ngoài. Mà lại tuổi tác hắn cũng còn nhỏ, mà lại xuất sinh thấp, gia nhập chúng ta Lạc gia, hẳn là lựa chọn tốt nhất, Lạc Nhiễm tự nhiên nghe ra Lạc Văn Hiên ý tứ. Cái sau đây là nóng lòng không đợi được, dự định mời chào Mộ Phong, hẳn là lựa chọn tốt nhất, Lạc Nhiễm tự nhiên nghe ra Lạc Văn Hiên ý tứ. Cái sau đây là nóng lòng không đợi được, dự định mời chào Mộ Phong, nguyên bản nàng đối với Mộ Phong cũng không quá để ý, dù sao chỉ là cái hậu bối mà thôi. Nàng không cần thiết quá mức chú ý, nguyên bản nàng đối với Mộ Phong cũng không quá để ý, dù sao chỉ là cái hậu bối mà thôi. Nàng không cần thiết quá mức chú ý, nàng hiện ở trong mắt cũng chỉ có Yến Vũ Hoàn, Về phần Mộ Phong tình huống cụ thể, Lạc Nhiễm tự nhiên cũng không rõ ràng. Nàng hiện ở trong mắt cũng chỉ có Yến Vũ Hoàn. Về phần Mộ Phong tình huống cụ thể, Lạc Nhiễm tự nhiên cũng không rõ ràng. Yến Vũ Hoàn ngược lại là rõ ràng. Chỉ bất quá Mộ Phong dặn dò qua hắn. Không thể đem hắn tình huống nói cho những người khác. Yến Vũ Hoàn ngược lại là rõ ràng. Chỉ bất quá Mộ Phong dặn dò qua hắn. Không thể đem hắn tình huống nói cho những người khác. Cho nên cái này cũng dẫn đến Lạc Nhiễm biết Mộ Phong thực lực không tệ. Nhưng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên cái này cũng dẫn đến Lạc Nhiễm biết Mộ Phong thực lực không tệ. Nhưng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện khi biết Mộ Phong lại có được hoàng giai thể chất. Lạc Nhiễm cũng có chút kinh ngạc. Việc này ta không cách nào làm chủ. Hiện khi biết Mộ Phong lại có được hoàng giai thể chất. Lạc Nhiễm cũng có chút kinh ngạc, việc này ta không cách nào làm chủ, ngươi cần trưng cầu Vũ Hoàn cùng Mộ Phong bản thân của hắn đề nghị. Lạc Nhiễm lãnh đạm nói, ta liền không gặp Yến Vũ Hoàn, ngươi cần trưng cầu Vũ Hoàn cùng Mộ Phong bản thân của hắn đề nghị. Lạc Nhiễm lãnh đạm nói, ta liền không gặp Yến Vũ Hoàn, ta trực tiếp tìm Mộ Phong tốt. Lạc Văn Hiên lắc đầu. Hắn cùng Yến Vũ Hoàn tại tuổi trẻ thời gian liền không hợp nhau. Ta trực tiếp tìm Mộ Phong tốt. Lạc Văn Hiên lắc đầu. Hắn cùng Yến Vũ Hoàn tại tuổi trẻ thời gian liền không hợp nhau. Hiện tại hắn tự nhiên cũng không nguyện ý thấy Yến Vũ Hoàn. Vì ngươi, ta liền không tiễn, Lạc Nhiễm nhàn nhạt nói. Hiện tại hắn tự nhiên cũng không nguyện ý thấy Yến Vũ Hoàn. Vì ngươi, ta liền không tiễn, Lạc Nhiễm nhàn nhạt nói. Lạc Văn Hiên sớm thành thói quen tứ muội lãnh đạm, cũng không nói cái gì, liền quay người rời đi. Khi Lạc Văn Hiên rời đi về sau, Lạc Văn Hiên sớm thành thói quen tứ muội lãnh đạm, cũng không nói cái gì, liền quay người rời đi. Khi Lạc Văn Hiên rời đi về sau, Lạc Nhiễm vội vàng từ chủ vị bên trong đứng lên, vô cùng lo lắng rời đi phòng khách chính. Hướng phía Nam Viện đi đến, Lạc Nhiễm vội vàng từ chủ vị bên trong đứng lên, vô cùng lo lắng rời đi phòng khách chính. Hướng phía Nam Viện đi đến, mà Nam Viện chính là Yến Vũ Hoàn nơi ở Tây Viện. Mộ Phong vẫn như cũ khoanh chân ngồi ngay ngắn tại đình viện chỗ đại thụ hạ. Thể chất của hắn thuận lợi đột phá về sau, còn cần thời gian chậm rãi củng cố. Không thể không nói, vô tự kim thư đúng là thần kỳ. Mà Nam Viện chính là Yến Vũ Hoàn nơi ở Tây Viện. Mộ Phong vẫn như cũ khoanh chân ngồi ngay ngắn tại đình viện chỗ đại thụ hạ. Thể chất của hắn thuận lợi đột phá về sau, còn cần thời gian chậm rãi củng cố. Không thể không nói, vô tự kim thư đúng là thần kỳ. Những thần bí kia chữ vàng bên trong năng lượng ẩn chứa. Đang không ngừng tư dưỡng thể chất của hắn, khiến thể chất của hắn cứng cỏi. Những thần bí kia chữ vàng bên trong năng lượng ẩn chứa. Đang không ngừng tư dưỡng thể chất của hắn. Khiến thể chất của hắn cứng cỏi. Cường độ các loại đều đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Mộ Phong không biết tu luyện bao lâu. Chờ hắn mở ra hai mắt về sau. Đã là tà dương tây hạ. Cường độ các loại đều đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Mộ Phong không biết tu luyện bao lâu. Chờ hắn mở ra hai mắt về sau, đã là tà dương tây hạ, đỏ rực mặt trời treo tại phía tây dãy núi bên trên. Cùng lúc đó, viện lạc cách đó không xa, đứng một tên khí chất uy nghiêm nam tử trung niên, đỏ rực mặt trời treo tại phía tây dãy núi bên trên. Cùng lúc đó, viện lạc cách đó không xa, đứng một tên khí chất uy nghiêm nam tử trung niên, chính yên lặng nhìn xem hắn. Hai người bốn mắt tương đối, Mộ Phong một chút liền nhận ra, chính yên lặng nhìn xem hắn. Hai người bốn mắt tương đối, Mộ Phong một chút liền nhận ra, người này chính là lúc trước tại nhìn hắn tu luyện thể chất nam tử trung niên. Mộ Phong không nói gì, hắn biết người này lần nữa tới, người này chính là lúc trước tại nhìn hắn tu luyện thể chất nam tử trung niên. Mộ Phong không nói gì. Hắn biết người này lần nữa tới, hẳn là có chuyện gì muốn nói. Mộ Phong, ngươi tốt, chúng ta quen biết một cái. Ta gọi Lạc Văn Hiên, là Lạc gia gia chủ, hẳn là có chuyện gì muốn nói. Mộ Phong, người tốt, chúng ta quen biết một cái. Ta gọi Lạc Văn Hiên, là Lạc gia gia chủ. Lạc Văn Hiên mặt bên trên lộ ra ấm áp thiếu dung. Chậm rãi đi tới, ngừng tại Mộ Phong phía trước 5 mét chỗ. Lạc Văn Hiên mặt bên trên lộ ra ấm áp thiếu dung. Chậm rãi đi tới, ngừng tại Mộ Phong phía trước 5 mét chỗ. Cả hai giữ vững một đoạn tương đối an toàn cự ly. Bái kiến Lạc gia chủ. Mộ Phong đứng dậy, hai tay chắp tay, không nói thêm gì nữa. Cả hai giữ vững một đoạn tương đối an toàn cự ly. Bái kiến Lạc gia chủ. Mộ Phong đứng dậy, hai tay chắp tay, không nói thêm gì nữa. Chờ đợi Lạc Văn Hiên đoạn dưới. Cái này Lạc gia gia chủ vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Mộ Phong ẩn ẩn có chút suy đoán. Chờ đợi Lạc Văn Hiên đoạn dưới. Cái này Lạc gia gia chủ vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Mộ Phong ẩn ẩn có chút suy đoán. Trước đó ta trong lúc vô tình trải qua nơi đây, trông thấy một tiểu hữu ngươi trong quá trình tu luyện. Nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Bất quá, trước đó ta trong lúc vô tình trải qua nơi đây, trông thấy một tiểu hữu ngươi trong quá trình tu luyện. Nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Bất quá, một tiểu hữu ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời. Lại có được hoàng giai thể chất, mà lại tuổi còn nhỏ tu vi cũng đã là nửa bước võ hoàng. Cái này tại Thiên Sát Đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều coi là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mà ta Lạc Văn Hiên lại là ái tài người. Mộ tiểu hữu ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, lại có được hoàng giai thể chất, mà lại tuổi còn nhỏ tu vi cũng đã là nửa bước võ hoàng. Nếu như mộ tiểu hữu không ngại, có thể cân nhắc gia nhập chúng ta Lạc gia. Chúng ta Lạc gia tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này tại Thiên Sát Đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều coi là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Mà ta Lạc Văn Hiên lại là ái tài người. Lạc Văn Hiên tiếu dung càng phát ra ấm áp. Nhìn về phía Mộ Phong, tràn đầy tự tin. Hắn khi biết Mộ Phong là đến từ Ly Hỏa Vương quốc về sau, nếu như mộ tiểu hữu không ngại, có thể cân nhắc gia nhập chúng ta Lạc gia. Chúng ta Lạc gia tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn liền có 100% nắm chắc. Cái sau khẳng định sẽ đáp ứng gia nhập bọn hắn Lạc gia. Bọn hắn Lạc gia tại Thiên Sát Đế quốc. Lạc Văn Hiên tiếu dung càng phát ra ấm áp. Nhìn về phía Mộ Phong, tràn đầy tự tin. Hắn khi biết Mộ Phong là đến từ Ly Hỏa Vương quốc về sau, hắn liền có 100% nắm chắc. Cái sau khẳng định sẽ đáp ứng gia nhập bọn hắn Lạc gia. Bọn hắn Lạc gia tại Thiên Sát Đế quốc, kia cũng là cự vô bá thế lực lớn. Có thể so với bọn hắn Lạc gia cường đại, cũng chỉ có một đế hai tông. Kia cũng là cự vô bá thế lực lớn. Có thể so với bọn hắn Lạc gia cường đại, cũng chỉ có một đế hai tông. Về phần cái khác hai đại gia tộc coi như so Lạc gia mạnh cũng là mạnh rất có hạn. Mộ Phong nhìn Lạc Văn Hiên một chút, liền ôm quyền nói, về phần cái khác hai đại gia tộc coi như so Lạc gia mạnh cũng là mạnh rất có hạn. Mộ Phong nhìn Lạc Văn Hiên một chút, liền ôm quyền nói, đa tạ Lạc gia chủ nâng đỡ. Mộ mỗ trời sinh tính tự do, không quá ưa thích nhận ước thúc, cho nên xin lỗi, Lạc Văn Hiên mời, cũng không quá nhiều thành ý, mới mở miệng liền để Mộ Phong gia nhập Lạc gia, nhưng không có để bất kỳ điều kiện gì. Đa tạ Lạc gia chủ nâng đỡ. Mộ mỗ trời sinh tính tự do, không quá ưa thích nhận ước thúc, cho nên xin lỗi, Lạc Văn Hiên mời, cũng không quá nhiều thành ý. Hiển nhiên là dự định không cần bất kỳ giá nào liền lắc lư Mộ Phong gia nhập Lạc gia. Coi như Mộ Phong có gia nhập mục đích, mới mở miệng liền để Mộ Phong gia nhập Lạc gia, nhưng không có để bất kỳ điều kiện gì. Nhưng Lạc Văn Hiên loại này không có cái gì thành ý mời, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lạc Văn Hiên sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới. Hiển nhiên là dự định không cần bất kỳ giá nào liền lắc lư Mộ Phong gia nhập Lạc gia. Coi như Mộ Phong có gia nhập mục đích, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà cự tuyệt, cho nên nói ngươi, Lạc Văn Hiên chưa từ bỏ ý định. Thật có lỗi, ta cự tuyệt, Mộ Phong trầm giọng nói. Ngươi không suy nghĩ một chút, ngươi hẳn là biết chúng ta Lạc gia cường đại cỡ nào a. Nhưng Lạc Văn Hiên loại này không có cái gì thành ý mời,